Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, quân địch công thành, Âu Dương Trùng, ngươi cũng phải cùng bản tướng quân đối nghịch sao? Thấy Âu Dương Trùng đi tới, Tiêu Bất Thông sầm mặt lại, trực tiếp quát khẽ lên tiếng, hắn ngược lại là biết người này luôn luôn khéo đưa đẩy. Bình thường cũng không dám đắc tội chính mình. Làm sao hôm nay lại chính mình nhảy ra ngoài? Âu Dương Trùng u oán lườm Triệu Lăng Ba một chút, trong lòng của hắn khổ a, nếu không phải vì chính mình liệt trùng quân những cái kia tướng sĩ, hắn làm sao về phần mình chạy tới sở Tiêu Bất Thông rủi ro. Thế nhưng là trong lúc này, Âu Dương Trùng lại là nửa điểm lùi bước không được, thấy hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói: ta làm sao dám cùng Bất Thông tướng quân đối nghịch, chẳng qua là cảm thấy có một số việc, không cần đến như thế chuyện bé xé ra to thôi. Âu Dương Trùng trong miệng nói tới chuyện bé xé ra to, chỉ dĩ nhiên chính là đem tất cả tiến vào nội thành Lăng Vân liệt trùng hai quân binh sĩ tất cả đều bắt lại chuyện này. Trên thực tế quyết định này là Triệu Lăng Ba ở dưới. Có thể thời khắc này Âu Dương Trùng rõ ràng biết giải quyết mấu chốt của sự tình ở nơi nào. Chỉ cần Tiêu Bất Thông không truy cứu nữa Diệp Băng đám người tự tiện vào thành cái này tội, vậy liền có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Đáng tiếc Tiêu Bất Thông luôn luôn đều là không giảng đạo lý. Nếu như là hảo ngôn hảo ngữ, hắn có lẽ còn có thể nghe một cái, nhưng là bị hai đại tướng quân bức bách cúi đầu, hắn thì như thế nào có thể nuốt được khẩu khí này? Huống chi Thông Thiên quân luôn luôn hoành hành đã quen, nếu như là Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An đến đây, cái kia Tiêu Bất Thông sẽ còn cấu kỵ mấy phần, chỉ là Lăng Vân liệt trùng hai quân tướng quân, hắn cũng sẽ không có quá lớn cấu kỵ, chuyện này, không có thương lượng, tính tình vừa lên tới Tiêu Bất Thông, lời vừa nói ra, làm cho Âu Dương Trùng cùng Triệu Lăng Ba không khỏi liếc nhau một cái. Đều cảm thấy có chút thúc thủ vô sách, cũng không thể đích thực đem hai quân vào thành tướng sĩ đều bắt lại đi. Như thế tổn thất cũng không phải Thông Thiên quân, mà liền tại cái này rằng co không xong ngay miệng, từ Linh Bảo Hiên phương đông lại truyền tới một trận kèn lệnh thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, vô luận là Tiêu Bất Thông hay là Âu Dương Trùng cùng Triệu Lăng Ba, sắc mặt tất cả đều đại biến. Cùng lúc đó, một cái gánh vác chiến kỳ binh sĩ từ bên ngoài chạy gấp mà tiến, sau đó hướng phía Tiêu Bất Thông vái chào ngã xuống đất, trong miệng cao giọng nói: bẩm tướng quân đại nhân, Thủy Tinh Đế quốc đại quân áp cảnh, thoạt nhìn là muốn công ta thủ Vân Tây thành. Binh sĩ kia lời vừa nói ra, vô luận là Linh Bảo Hiên trong tiệm hay là ngoài tiệm đám người, đều là toàn thân run lên, thầm nghĩ cái kia Thủy Tinh Đế quốc quả nhiên ngồi không yên sao. Nhanh như vậy liền muốn công thành rồi. Hừ, tạm thời trước buông tha các ngươi. Quân tình so hết thảy đều trọng yếu. Cùng Thủy Tinh Đế quốc công thành tiến hành so ra, một mình vào thành việc nhỏ như vậy, liền lộ ra rất là không có ý nghĩa. Cho nên Tiêu Bất Thông chỉ là hung hăng trừng Diệp Băng một chút, phát ra một đạo lạnh giọng, xem ra Tiêu Bất Thông đồng thời không phải là không muốn thu thập Diệp Băng. Thủy Tinh đại quân ép thành cố nhiên là nguyên nhân lớn nhất. Bên trong một cái nguyên nhân, hay là bởi vì Âu Dương Trùng cùng Triệu Lăng Ba ở đây. Hắn cũng không muốn triệt để vạch mặt, thẳng đến Tiêu Bất Thông vội vã cùng Hàn Khúc bọn người sau khi rời khỏi, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người mới không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Tại một tên địa băng lực cường giả trước mặt, áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Tướng quân đại nhân, nếu Thủy Tinh Đế quốc đại quân áp cảnh, chẳng lẽ chúng ta không cần nghênh địch sao? Diệp Băng ngược lại là rất nhanh bình phục tâm thần, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Dù sao lần này là tam quân xuất động, cũng không thể tại dạng này tình thế phía dưới còn khoanh tay đứng nhìn a. Diệp Băng, ngươi có chỗ không biết, dĩ vãng chiến sự đều là Thông Thiên quân hoặc là nói Phúc Địa quân đánh chủ lực, dạng này công lao chúng ta làm sao có thể giành được đến? Triệu Lăng Ba một lời thể hiện tất cả chuyện chân lý. Lăng Vân liệt trùng hai quân, bất quá là tại Hàn Thiết 10 quân bên trong xếp hạng hạng chót tồn tại. Chỉ có thể làm chút hậu cần bảo hộ làm việc, xông pha chiến đấu là không tới phiên bọn hắn, mặc dù cùng địch quốc tác chiến tử thương đông đảo, thế nhưng là đối với Tiêu Bất Thông loại người này mà nói. Có thể giữ được quân công mới là trọng yếu nhất, cho dù là chết nhiều người hơn nữa, chỉ cần thông thiên quân danh hào đánh tới, cái kia muốn gia nhập tự nhiên là liên tục không ngừng. Nếu không có nhiệm vụ, vậy ta muốn tạm thời rời đi trong quân mấy ngày, không biết tướng quân đại nhân có thể cho phép. Diệp Băng tự nhiên là minh bạch những đạo lý này, cho nên trong lòng của hắn không thể ức chế lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Lời nói ra, không chỉ có là làm cho Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng ngạc nhiên. Băng Hoàng Trung đội đội viên khác cũng là một mặt vẻ cổ quái. Diệp Băng, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại náo cái gì con thiêu thân, nếu không đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi. Xem ra Triệu Lăng Ba là làm Diệp Băng nuốt không trôi hôm nay một hơi này. Muốn âm thầm đi tìm Hàn Khúc có thể là Tiêu Thiết phiền phức đâu. Nếu quả như thật đem Hàn Khúc giết đi, chuyện kia có thể lớn chuyện. Tướng quân yên tâm, ta lần này chuyện cần làm, không có quan hệ gì với Hàn Thiết quân, chỉ là cá nhân nguyên nhân thôi. Diệp Băng làm sao không biết Triệu Lăng Ba là muốn sai lệch, cho nên mở miệng giải thích một câu, đến mức nguyên nhân chân chính, hắn là không thể nào nói ra được, bởi vì chuyện này nhốt bạo Phong Huyền Băng, tốt a, dù sao phía trước đại chiến, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ngươi chỉ cần không nháo sự tình, đi nơi nào đều được. Chẳng biết tại sao, đối với cái này gia nhập Lăng Vân quân mới thời gian mấy tháng thiếu niên, Triệu Lăng Ba vô hình ở giữa nhiều hơn mấy phần tha thứ. Giống như vậy một mình rời đi quân doanh sự tình, hắn vậy mà đều cũng không có hỏi nhiều. Trái lại một bên Âu Dương Trùng, trong đôi mắt lóe ra một tia dị dạng quang mang, cũng không biết hắn đến cùng nghĩ đến thứ gì. Cũng không có ngắt lời nói chuyện, mấy người các ngươi, đi theo tướng quân đại nhân về doanh đi, nhớ kỹ, tại ta chưa có trở về trước đó, quyết không thể lại một mình vào thành. Diệp Băng xoay đầu lại, đối với Nghiêm Phong mấy người dặn dò vài câu, hắn biết chuyện hôm nay đã đắc tội Tiêu Bất Thông, nếu là mấy cái này còn dám vào thành mà nói, chỉ sợ thật liền Triệu Lăng Ba đều bảo đảm không xuống. Đúng. Tần Nhược Lâm hưu bọn hắn, tự nhiên biết Diệp Băng là vì nhóm người mình tốt, có lẽ sau đó trong một thời gian ngắn, đợi tại Lăng Vân quân trong đại doanh, mới là an toàn nhất đi, ngay sau đó một đoàn người ai đi đường nấy, mà khi liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng đi ra Linh Bảo Hiên cách đó không xa thời điểm. Một đạo cao gầy thân ảnh bỗng nhiên tiến lên đón, nếu như Diệp Băng ở đây mà nói. Có lẽ liền sẽ nhận ra đạo thân ảnh này chính là hắn đã từng thấy qua liệt trùng quân quân sư Hầu Thiên Hào, chỉ bất quá giờ phút này Hầu Thiên Hào trong đôi mắt. Có một vòng nồng đậm thất vọng, thật không nghĩ tới, tại Tiêu Bất Thông cường thế phía dưới, Diệp Băng tiểu tử kia đều có thể giữ được một cái mạng. Xem ra cần phải lại nghĩ biện pháp, quay đầu hướng phía nơi nào đó nhìn thoáng qua Hầu Thiên Hào. Trong miệng phát ra một đạo thấp không thể cách thì thào thanh âm. Xem ra trước đó Tiêu Bất Thông đột nhiên xuất hiện tại Linh Bảo Hiên. Chính là thủ đoạn của hắn a. Đối với lúc trước muội muội cùng cháu trai bị Diệp Băng giáo huấn sự tình. Bên ngoài Hầu Thiên Hào là dàn xếp ổn thỏa, còn chuẩn bị một món lễ lớn tự thân lên cửa bồi tội. Chỉ là trong lòng của hắn thật cứ như vậy cam tâm sao? Từ hôm nay hành động đến xem, cái này âm hiểm liệt trùng quân quân sư, cũng có được chính mình một chút tính toán nhỏ nhặt đâu. Hết chương.